Các bạn đã nghe audio ngôn tình nói 99 lần tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Rocky. Thì hôm nay Rocky có hơi về muộn một chút, tại vì mình có một chút việc bận. Thực ra thì hôm nay mình cũng làm cái ngày mình về muộn, tại vì mình cũng làm thêm giờ. 6 giờ tối nay mình về, nhưng mà có một chút việc là mình có một chút việc mình đi ra ngoài nữa, thế nên là về cũng hơi muộn. Hôm nên bây giờ mới có thể đọc truyện cho các bạn được, các bạn thông cảm nhé. Tập 11, chương 201, nói em 99 lần. Cô ở trong đáy lòng anh xoay quanh giống như phát điên, khiến cho anh ngày đêm đêm khó đi vào giấc ngủ. Anh dùng rất nhiều phương thức để cho chính mình không phải nghĩ đến cô, không muốn để ý đến cô, cũng không muốn đi yêu cô. Nhưng mà anh trở nên thống khổ hơn, cho đến cuối cùng anh vứt bỏ những kiên trì kia, lặng lẽ trốn tránh ở chỗ tối, không biết bảo vệ cô, anh mới sống lại một lần nữa. Tống Thanh Xuân thấy Tô Chí Niệm qua một lúc lâu vẫn không nói lời nào, nhịn không được lại lên tiếng thúc giục hỏi: "Rốt cuộc anh không học được cái gì?" Ánh mắt Tô Chí Niệm hơi động một chút, ngừng nhìn đôi mắt Tống Thanh Xuân, nhìn rất lâu mới không nóng không lạnh mở miệng trả lời vấn đề của cô: "Học không sinh được em bé." Tống Thanh Xuân dững sờ nhìn Tô Chí Niệm chằm chằm, chớp mắt mấy cái mới tức giận xoay đầu. Anh đang trêu chọc cô ư? Cô đương nhiên biết anh học không được sinh em bé. Sau đó Tống Thanh Xuân lại hơi kinh ngạc, Tô Chí Niệm là một người lạnh nhạt vô tình như vậy, thế nhưng lại sẽ nói chuyện cười ư? Tô Chí Niệm nhìn phản ứng đáng yêu của Tống Thanh Xuân, khẽ cười một tiếng, cúi đầu uống một ngụm đồ, xong đồ ngọt còn thừa đưa bát sứ cho Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua thời gian, bất chi bất giác đã 7 giờ, nên chuẩn bị làm cơm chiều. Tống Thanh Xuân nhận chén qua: "Vậy em xuống lầu nấu cơm trước đây." Tô Chí Niệm khẽ lên tiếng, không nói gì nêm nữa. Anh vẫn chờ đến khi Tống Thanh Xuân đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng bếp dưới lầu truyền đến tiếng vang của máy hút khói, mới cầm laptop của mình lên, nhập mật mã vào, mở ra. Anh nhấn mở Trình Việt, hòm thư QQ Baidu, sau đó nhập vào tài khoản và mật mã. Sau khi tiến vào, nhấn mở hộp thư, bên trong cũng đặt lẳng lặng 99 bức mail là Tống Thanh Xuân gửi tới. Anh nhìn chằm chằm những bức mail kia trong chốc lát, lại mở hộp thư ra, bên trong cũng có 99 bức mail là anh gửi cho Tống Thanh Xuân. Không sai, trong một năm Tần Sĩ Nam đi bộ đội kia, gửi những bức mail kia với Tống Thanh Xuân. Không phải là Tần Sĩ Nam gửi, mà là Tô Chí Niệm giả Tần Sĩ Nam gửi. Cũng không phải anh cố ý muốn mạo danh Tần Sĩ Nam, là bởi vì Tống Thanh Xuân gửi cho anh ta mấy bức mail trước, ngây ngốc chờ đợi hơn một tháng cũng không đợi được mail hồi âm của Tần Sĩ Nam. Đoạn thời gian đó cô rất dầu dĩ không vui, anh không nhịn được mới trộm hộp tự của Tần Sĩ Nam, dùng danh nghĩa của Tần Sĩ Nam gửi mail trả lời cho cô. Cô nhận được mail liền cao hứng đến hỏng, tối đó liền gửi mail lại cho anh. Giữa những hàng chữ, anh đều có thể nhìn ra cô tràn đầy nhớ thương, quan tâm và yêu mến Tần Sĩ Nam. Mỗi lần anh nhận được mail của cô đều như một loại hành hạ, vừa vui mừng rồi lại khổ sở. Vui mừng là để biết một ít tình hình gần đây của cô, biết cô chưa qua có tốt hay không, có náo loạn mâu thuẫn với ai hay không, mất bao nhiêu tiền, mua túi sách và quần áo mới nào. Khổ sở khi đọc những vụn vặt của cô đều là cô nói cho Tần Sĩ Nam. 99 bức mail là anh muốn trốn ở phía sau cô, làm bạn chứng kiến suốt một năm cùng cô. 99 bức mail kia có một bí mật không muốn người biết, đó chính là anh lấy danh nghĩa Tần Sĩ Nam trả lời cô 99 bức mail, số lượng mỗi chữ mỗi bức đều giống nhau, ngoại trừ dấu chấm 520 chữ cái chữ Hán, không thêm một chữ, không ít đi một từ. 552, 520, anh yêu em. 99 bức mail, 99 lần nói yêu em. Đó là anh dùng phương thức của mình, mượn hòm thư của Tần Sĩ Nam để nói với cô anh yêu em một lần rồi lại một lần. Chương 202, nói yêu em 99 lần 2. Ngoài cửa có tiếng bước chân dần dần tới gần, tôi chỉ niệm đắm chìm ở trong những bức mail vẫn chưa phát hiện. Thẳng đến khi cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tống Thanh Xuân đã đi đến bên giường, anh mới tỉnh táo lại, có chút bối rối, đưa tay ra để lấy laptop trở về lên bàn. "Tôi tiên sinh, buổi tối có muốn ăn mì sợi hay ăn cơm?" Trên người Tống Thanh Xuân cuốn một cái tạp dề hồng nhạt, mang theo một vòng viền tơ lụa, trước ngực còn có một cái nơ bướm lớn, làm tôn lên dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp của cô. Tôi chỉ niệm bất giác muốn đáp lại tùy tiện, lời nói đến bờ môi bị anh nuốt trở vào, sửa miệng nói: "Mì sợi đi." "Được." Tống Thanh Xuân cười khanh khách trả lời một câu, xoay người rời khỏi phòng ngủ.